Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1771. Chương 1771. Hàn Quốc cùng nước Mỹ. Andy phụ thân là General tập đoàn chủ tịch. Hiện tại hắn lại muốn giết nàng. Andy còn thế nào trở về? Thì liền cùng Phi giao hơi xe công ty hợp tác. Andy cũng không biết có nên hay không tiếp tục hạ hạ đi. Tiếp tục nói, nàng không cách nào trưởng không đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Dù sao, ở bên kia thế nhưng là có một cái tùy thời đều chuẩn bị giết nàng. Quyền cao chức trọng nhân vật A, nàng tại trong tửu điếm đã do dự vài ngày. Cũng may cùng Lâm Thành Phi còn có 7 ngày ước hẹn. Nàng có thể đợi Lâm Thành Phi đến, sau đó cùng nàng cùng một chỗ hồi nước Mỹ. Đến lúc đó chữa cho tốt mụ mụ, nàng liền ngay mặt chất vấn cái kia nam nhân. Vì cái gì cứ như vậy dung không được nàng. Bất luận như thế nào, cũng không thể tiếp tục tại General tập đoàn tiếp tục lưu lại đi. Cho nên, hợp tác sự tình, cũng phải tìm cái phù hợp cơ hội đẩy. Chỗ lấy hội đẩy một tuần lễ mới đi nước Mỹ. Đó là bởi vì Lâm Thành Phi thật có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Đường Phỉ Phỉ thật ở lại kinh thành tứ tiểu làm lão sư. Lâm Thành Phi tự mình căn dặn Trần Trường Vân, nhất định muốn đem hết toàn lực dạy nàng. Tất cả mọi thứ, đừng có giữ lại chút nào. Lâm Thành Phi cũng bớt thì giờ, tự mình cùng Đường Phỉ Phỉ nói chút tu đạo giới sự tình. Đồng thời giới thiệu Thư Thánh Môn cùng khác tu đạo người không đau. Đồng thời, đem tu luyện chân khí phương pháp cùng đồng sinh hạo nhiên khí đều truyền cho nàng. Hắn tin tưởng, chỉ cần Đường Phỉ Phỉ nguyện ý nỗ lực, ngày sau thành tựu, khẳng định không phải tầm thường. Thậm chí so với hắn bất luận cái gì một người bạn gái đều tốt hơn. Bởi vì, Đường Phỉ Phỉ trên người có một cỗ tinh thần, là hắn nữ nhân khiếm khuyết, dẻo dai, loại kia một khi chuẩn bị đi làm một chuyện, dù là phía trước tràn đầy bụi gai cũng muốn làm đến quyết tâm. An bài hết Đường Phỉ Phỉ bên này sự tình, Lâm Thành Phi lại thương lượng với Lão Vương gia đi Hàn Quốc hành trình. Đi Hàn Quốc là đã sớm muốn làm sự tình. Hắn cùng bên kia có quá nhiều ân oán cần kết. Bất quá, Lâm Thành Phi không định gióng trống khua chiêng đi qua trực tiếp tìm Hồng Vũ Dược nghiệp tập đoàn. Phiền phức, hắn chuẩn bị để Hoa Hạ Quan Phương tổ chức một đoàn đội. Lấy Quan Phương danh nghĩa, lẫn trong đám người, đánh trước dò xét tốt Hồng Vũ Dược nghiệp tập đoàn bối cảnh. Sau đó lại thống thống khoái khoái báo thù. Hắn muốn biết Hồng Vũ Dược nghiệp tập đoàn có phải là thật hay không hung hãn bá đạo loại trình độ kia. Sau lưng bọn họ còn có hay không ẩn tàng càng thâm hắc hơn tay. Như vậy đi, nửa tháng sau ta sẽ thông báo cho Hàn Quốc bên kia. Chúng ta Hoa Hạ sẽ phái ra một cái sứ đoàn cùng Hàn Quốc tiến hành văn hóa giao lưu. Nói là giao lưu, trên thực tế cũng càng là trận đấu luận bàn. Triệu Hưng Nghiệp muốn rất lâu mới nghĩ ra một cái phương diện này cớ. Hàn Quốc vẫn luôn muốn tại văn hóa phương diện đem chúng ta dẫm tại dưới chân. Càng hận không thể đem chúng ta Hoa Hạ đồ tốt đều biến thành chính bọn hắn. Bọn họ nhất định sẽ rất ưa thích dạng này giao lưu. Lâm Thành Phi cười nói, bọn họ thì không sợ thua sao? Triệu Hưng Nghiệp buồn cười lắc đầu nói, người Hàn Quốc luôn luôn đều có mù quáng tự tin. Bọn họ xưa nay không cho là mình thất bại. Ta cũng nghĩ không thông. Bọn họ tự tin, đến tột cùng là từ đâu tới? Lâm Thành Phi vừa chắp tay. Như vậy, sự kiện này thì xin nhờ Lão Vương gia ngài. Lâm Thần Y, đúng ngươi lần này Hàn Quốc chuyến đi, ta không có gì có khác yêu cầu, chỉ có một cái điều kiện. Triệu Hưng Nghiệp nghiêm nghị nói. Mời nói. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Triệu Hưng Nghiệp gằn từng chữ một. Nhất định muốn bình an trở về. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng. Cái này Lão Vương gia có thể yên tâm. Ta ta không cảm thấy Hàn Quốc có người có năng lực đem ta vĩnh viễn ở lại nơi đó. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Triệu Hưng Nghiệp dặn dò. Hàn Quốc cái kia Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn quả thực là có chút thần bí, ngay cả chúng ta đều không mò ra sâu cạn. Ta lần này chính là vì bọn họ đi. Lâm Thành Phi tại nói thầm trong lòng một câu, bất quá trên mặt vẫn vừa cười vừa nói, ngài liền đem tâm thả lại trong bụng đi, mặc kệ gặp phải sự tình gì, ta đều sẽ trước tiên bảo vệ mình an toàn, dạng này tốt nhất. Lão Vương gia gật đầu nói, đến mức giao lưu hạng mục, liền từ ngươi đến quyết định đi. Lâm Thành Phi thuận miệng nói, cầm kỳ thư họa, y thuật xem bói, tất cả đều tính cả. Lần này, ta muốn để Hàn Quốc triệt để không ngóc đầu lên được. Xem bọn hắn về sau còn có hay không mặt nói chúng ta Hoa Hạ đồ vật là bọn họ. Ha ha ha, lão Vương gia ngửa đầu cười to. Vậy ta liền đợi đến Lâm Thần Y tin tức tốt, chờ ngươi khải hoàn trở về ngày. Ta tự mình thiết yến, vì ngươi ăn mừng. Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Bất chi bất giác, liền đến cùng Andy ước định cẩn thận thời gian. Lâm Thành Phi đi vào khách sạn. Andy đã thu thập xong. Lâm hiệu trưởng, chúng ta là hiện tại liền đi sao? Andy không xác định hỏi, trong nội tâm nàng vẫn luôn tại tâm thần bất định, rất sợ Lâm Thành Phi lại tìm cái cớ gì cự tuyệt nàng. Nàng luôn cảm thấy, giống Lâm Thành Phi loại này siêu việt người bình thường, sao siêu phàm còn muốn biến thái ra hỏa, không có tốt như vậy mời. Ai biết, Lâm Thành Phi vậy mà rất thẳng thắn chút đầu. Không sai, hiện tại liền đi, Andy thở dài một hơi. Vỗ ngực nói, vậy là tốt rồi, ta đã đặt trước tốt 11 điểm vé máy bay. Chúng ta bây giờ liền đi phi trường đi. Đi máy bay, quá chậm một chút a. Lâm Thành Phi cau mày nói, thời gian của ta không phải rất nhiều. Tốt nhất là đi về sau, cùng ngày thì có thể trở về. A, Andy hơi hơi mọc ra hoạt bát cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Thế nhưng là... máy bay đã là nhanh nhất phương thức a. Không, Lâm Thành Phi mỉm cười lắc đầu nói. Còn có càng nhanh phương thức. Andy nghi ngờ nói. Ngồi thuyền sao? Thuyền có thể so sánh máy bay muốn chậm nhiều. Đi máy bay đi nước Mỹ nói. Đại khái cần 12 giờ. Ngồi thuyền cần thời gian thì càng lâu. Mấy ngày có lẽ đều đến không? Andy rất không hiểu Lâm Thành Phi ý nghĩ. Lâm Thành Phi cũng không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là hỏi ngược lại, dương hành lý này, cũng là ngươi tất cả mọi thứ. Andy vỗ vỗ trên thân vác lấy một cái bọc nhỏ, còn có nó. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói, vậy là được, ngươi trước nhắm mắt lại. Andy mặt một chút thì bắt đầu nóng, cái này Lâm hiệu trưởng bình thường xem ra vẫn rất nghiêm túc. Hiện tại làm sao cũng muốn chơi một bộ này. Nhắm mắt lại, đây không phải hôn lên khúc nhạc dạo sao? Ta cùng hắn còn quan hệ thế nào cũng không có chứ. Andy nghĩ như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem ánh mắt đóng lại tới. Đúng vào lúc này, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Sau đó cách đó không xa cửa sổ vang một tiếng, tựa như là bị người mở ra thanh âm. Nàng chỉ cảm thấy mình thân thể phiêu phiêu đáng đáng, giống như không có đứng trên mặt đất một dạng. Lâm Thành Phi thanh âm cuối cùng vang lên, tốt, có thể đem ánh mắt mở ra. Andy vội vàng mở to mắt, nàng vội vàng muốn biết Lâm Thành Phi đến cùng đang chơi cái gì. Thế nhưng là đợi nàng thật mở mắt về sau, lại là mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp ngất đi. Tại trước mắt nàng là một mảnh trắng xóa, đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là mây trắng. Trước mắt, trên đầu, dưới chân, tất cả đều là như thế. Thì cùng ngồi ở trên máy bay, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa lúc cảnh tượng giống như đúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.